chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807, mẫu. Không cần, bởi vì ôm nữ đế cảm giác rất thoải mái, lại khó được cùng nữ đế như vậy nhàn nhã ra. Cho nên Lâm Tử Phàm đặc địa hãm lại tốc độ, cùng nữ đế tại không trung chậm rãi phi hành. Nhưng coi như thế, ngày thứ hai cũng đã đuổi đến Tây Hoang địa giới. Nhìn xem cuối tầm mắt vô cùng hoang vu Tây Hoang, Lâm Tử Phàm trong lúc nhất thời trầm mặc. Lần trước từ biệt thời gian không tính là lâu, nhưng lần này lại đến nơi đây, lại cho Lâm Tử Phàm một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Linh phách nhất tộc đã trở thành lịch sử. Lúc trước Linh Sơn chỉ dẫn càng là bị Lâm Tử Phàm lợi ích cực kỳ lớn, để hắn tinh thần lực kéo lên trọn vẹn một cái đại cấp độ. Bây giờ lại đến Tây Hoang, lại nữ đế cũng đối Tây Hoang chi môn cảm thấy rất hứng thú. Như vậy chuyến này tất nhiên là muốn đi Tây Hoang chi môn đi một chút. Chúng ta là đi trước Tây Hoang chi môn, vẫn là trước đi săn Tây Hoang chi môn? Nữ đế đáp lại nói, kia Tây Hoang chi môn bị các ngươi nói như vậy thần kỳ, chấm thật sự là muốn nhìn một chút trong đó đến cùng phong ấn cái gì. Trước đó chấm thực lực không đủ, nếu là gặp được nào yêu tà quỷ vật, thật đúng là chưa chắc có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ chấm đã là siêu phàm, quản chi là chân chính quỷ vật ở trước mắt, chấm cũng có thể trở tay diệt chi. Người là sợ quỷ, nhưng quỷ có sợ hay không người, không được biết. Bất quá, hiện tại nữ đế lại đã không phải là người bình thường, mà là siêu phàm cường giả. Siêu phàm thoát tục, vượt qua nhân loại cực hạn, thoát ly phổ thông sinh vật phạm trù. Bây giờ nữ đế đã không sợ yêu vật, quỷ quái, chí ít siêu phàm phía dưới quỷ quái, tại nữ đế trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trước đó, nữ đế dù là thực lực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng chưa từng bước ra cái này một bước. Bây giờ cũng là không cần lại lo lắng nhiều như vậy. Nhưng, nữ đế không lo lắng, Lâm Tử Phàm lại ngược lại là có chút lo lắng. Bệ hạ, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngươi bây giờ đã có thai gần 2 tháng. Mặc dù còn nhìn không ra đi, nhưng nếu là thật muốn đánh, mà lại đối phương thực lực cũng không yếu. Chấm ngoặc kép, nữ đế đã có gần 2 tháng mang thai, hơn nữa còn là song bào, long phượng thai. Mặc dù không biết tại sao nữ đế bụng dưới đến bây giờ cũng còn vô cùng bằng phẳng, nhìn không ra nửa điểm vết tích, nhưng mang bầu chính là mang bầu. Hài tử, vẫn là phải quan tâm một chút không phải? Không sao cả. Nữ đế lại là cười lắc đầu, kia hai cái tiểu gia hỏa bây giờ ngoan vô cùng, sẽ không ảnh hưởng chấm chiến lực. Ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép, chấm cái này trong cuộc đời cũng chưa từng gặp được yêu tà quỷ vật cái gì, đối bọn chúng thủ đoạn cũng không hiểu rõ. Nếu là ngươi gặp được, không bằng ngươi ngay tại bên ngoài chờ chấm. Khó mà làm được. Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, há có để cho mình lão bà đi đuổi tà ma, mình ở bên ngoài chờ đạo lý? Cái này mẹ nó đã không chỉ là mặt mũi vấn đề, mà là nam nhân đều không thể làm như thế vấn đề. Liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Nữ đế cười lắc đầu, theo các ngươi nói, kia Tây Hoang chi môn đến trong đêm mới có biến thành, cho nên chúng ta liền trong đêm lại đi đi, ở trước đó trước tìm xem con mồi cũng tốt. Lâm Tử Phàm suy nghĩ một chút nói, lúc trước đích thật là trong đêm mới có kỳ dị xuất hiện. Nhưng theo Linh Sơn cùng Linh Phách nhất tộc cuối cùng một thế hệ hợp lực đem kia phong ấn một lần nữa bổ sung về sau, lại không có xuất hiện qua vấn đề gì. Nghe nói, bọn hắn phong ấn hẳn là có thể trèo chống thời gian mấy năm. Cho nên chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Nữ đế có chút ngạch thủ, vấn đề không lớn,